นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังปูเจมิก้องแดมัดลองตันกินลำแหล่ดึกเทตโตงายลบกึ่งคุ้มก้าวถึงเดือดจังหวายจนเบี้ยงตรียอง่ายตื่นโง่คำไทยใจใหญ่ก้องซึนคุ้มยืองฝักบ่าวบังเสือดาวก้องซึนคุ้มยืองฟักบ่าวบังเสือดาวvà con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện ông tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giao ly hôm nay sư xin giải thích tiếp về 37 phẩm trợ đạo. Đã giải thích tóm tắt về tứ niệm xứ ngày hôm nay thì gọi là tứ chân cần. Tiếng Bali gọi là Patthana. Patthana là tinh cần, là cố gắng. Có thứ bốn, một là Sangvarapatthana, hai Pahanapatthana, thứ ba là Bhavanapatthana, thứ tư Anurakkhanapatthana. Thứ nhất gọi là cố gắng tinh tấn diệt trừ ngăn ngừa tội không cho phát sanh ở trong tâm. Như thế nào là sự cố gắng? Hành giả tới đây nỗ lực ngày đêm cố gắng để chặn đứng tâm, ngăn ngừa tâm. Ý nói là ngăn ngừa không cho tội phát sanh lên ở trong tâm. Ngăn ngừa bằng cách nào, hoặc là cố gắng bằng cách nào, hoặc là cố gắng không cho tội phát sanh ở trong tâm. Chúng ta có thường nghe đó tội từ tâm khởi đến tâm sám, có câu chuyện như vậy. Như vậy tại sao tâm khởi tội từ đó? Vì tâm chúng ta hồi nào tới giờ lung tung. Như thế nào lung tung? Nghĩ lung tung, cái nghĩ lung tung đó cái tội. Bây giờ đây nghĩ lung tung, cái nghĩ không có chính đáng, kêu là tà, tà tư duy, nào là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Có thì hưởng Đức Phật dạy cho mình sống trong lúc bây giờ, sống hàng ngày không có quên, sống trong lúc bây giờ. Thì chúng ta sống đi, và tại sao chúng ta đi nghĩ chuyện mà không có? Ngày hai mai tôi sao, ngày mốt sao? Tôi nói gọi là chánh tư duy, suy nghĩ. Tinh tấn suy nghĩ đi, cho suy nghĩ cho đúng. Bây giờ quý suy nghĩ đúng rồi. Tôi muốn đi giữ khóa thiền cuối tuần hay là tuần lập một tuần lễ 10 ngày. Đó là suy nghĩ đúng rồi, 10 ngày. Vậy thì 10 chỗ này là thiền, thiền gì đây? Bây giờ thiền đã ngăn chặn, không cho tội lỗi phát sinh tới nữa. Như vậy, vì coi tâm, nghĩ lung tung, đâu có yên. Má vừa sư hỏi, vậy bà con có sự suy nghĩ mấy chục phần trăm, 50%, có một số đưa tay lên, có một số không đưa tay lên. Quý vị biết, nhờ thiền quý vị biết, cái tâm của mình nghĩ vậy. Thế bây giờ vì hồi trước vậy đó, bây giờ chúng ta mới lại tập. Như tập ngồi để cố gắng gìn giữ không cho tội phát ra nó trong tâm. Không cho tội, bây giờ không cho nó vô trong tâm. Thứ nhất, và thứ hai, cố gắng diệt trừ những tội lỗi đã có trong tâm rồi. Như thế nào? một đời sống của chúng ta một cái trôi chảy, kiểu luồng tâm thức, luồng nghiệp báo. Luồng nghiệp báo, tâm thức nó trôi đi làm việc, luồng nghiệp nó trôi theo chúng ta từ không nói kiếp trước à. Bây giờ trong kiếp này biết bao nhiêu hành động tốt, không nói gì, nhưng mà cái xấu đã là tội rồi. Như vậy đó, mình nghĩ nó chi nữa, để mình quên đi. Nếu bằng cách là chúng ta phải diệt trừ gì đó, không cho nó, không cho tâm tâm cơ hội. Thâm nó biết đối tượng đúng, thâu nhận đối tượng đúng. Nhưng bây giờ chúng ta có sự cố gắng tu tứ niệm xứ, tới giai đoạn chúng ta cố gắng mới gọi là tứ chân cảnh. Thứ nhất, quý vị nhớ cố gắng gìn giữ không cho tội phát sinh trong tâm bằng cách thu thúc lục căn, không có như hồi trước đi tới, nhưng mà đâu có vừa nhìn mặt nhìn trái đủ hết, nhìn đẹp nhìn xấu rò màu sắc, nghe là vậy đó, liên quan với thu thuộc lục căn nữa vậy đó. Như vậy mấy vị mới đi biết là đi, và đứng biết, và vừa xuyên thấy là cứ để ý thấy thôi, mắt này thấy tới đây thôi, không đánh giá so sánh cái này à, cái máy được không chơi nó bộ. Ồ, cái ly này tốt quá, đồng hồ này tốt quá, mới vô rồi đó. Tốt, tốt, sẽ có cái tốt nữa. Tốt của năm xe, xe đó tốt quá. Còn xe 2015 nữa, đò, không cho nó vô. Nó chưa tới, không cho cái tội nó vô nữa. Nhưng vậy đó, ý nói mình không nên suy nghĩ cái gì mà không có đúng chưa có. Bây giờ dùng cái mà có. Dù chúng ta dùng xe 2010, dưới 2010 đi nữa, thầy có chúng ta đã sống nè, vậy đó, cái mà chúng ta sống, Đức Phật dạy sống bây giờ đi, tại sao chúng ta nghĩ mình không có, và cứ nghĩ hồng chậm dứt cái tội mới, đừng có cho nó đem vô tham. Cái ông tham sang, người đó có xe 2014, mình cũng muốn xe đó giống của mình, hoặc người ba lá là người tội lỗi, thấy xe làm sao xe đó của tội, tên vậy lắm. Bằng cách nào? Đây mấy ngày trước này, xe đỡ trong chùa này, có một không biết ai lại, nó nhìn cái xe này nè, tôi muốn cái này nè, đó. Nó lại mở xe, mở trong xe lấy của người ta. Vậy đó, lấy một bộ hoặc nè, nó lấy gì thế? Cái đó một tham sang, cái đó là phải của tôi, đó lại là trong một đôi chuyện đó. Như vậy là ngăn ngừa không cho nó phát sinh lên giới hành giả. Vậy thôi, sư nói ví dụ như này, đó là tham sang. Chị thấy rồi, giữ cái nôi mạng nó không biết mấy ngày mới lợi á. Nó lợi nó lấy cái bộ phận có một xe của sư hoài đó, mở lấy một bộ phận lần trước, lấy mất vậy đó kìa. Đó là tham sang cho được như vậy đó. Ngăn ngừa, người hành giả ngăn ngừa, không cho. Nhưng bây giờ người hành giả cao thượng hơn, nó không phải là tính muốn lấy trộm công trao mình giữ cho, nhưng đừng cho nghĩ tới năm tới mình có muốn như vậy. Năm tới tôi cố gắng làm sao mua được cái xe rồi planning rồi. Rồi sống trong ngày hôm nay, cố gắng trong ngày làm sao sống có lợi ở trong ngày hôm nay. Mới ngăn ngừa nè, đừng cái mà suy nghĩ nào. Với liên quan đến dục tư vị, màu sắc tốt, âm thanh tốt, tôi muốn nghe, muốn thấy, muốn, nó vô rồi đó. Chỉ muốn thôi, nó vô rồi đó. Đức Phật ngài nói, thì cái việc dùng bây giờ có cái gì dùng cái là tri túc vậy đó. Đơn giản vậy đó. Liên quan với sự thu thúc lục căn, liên quan với nhớ tâm. Đừng cho tâm đi cái việc của những người ngoài ngồi. Tâm nó phóng về tâm. Tâm là nó hồi nào tới giờ nó chứa Asavakaya ngủ ngầm trong tâm. Con xin nguyện phước này để diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai, trong ngày mai này nè. Bây giờ ngày mai trong giây phút tới không cho nó vô. Ngày mai vậy đó. Thế, vậy đó thôi. Nghĩa bây giờ nó đã có rồi. Diệt trừ nó. Đã có diệt trừ nó. Tham, buồn ở trong quá khứ, nghĩ tới niệm buông là tội, à, biết bao nhiêu hành động của mình không tốt. Như vậy diệt trừ bất thiện pháp là đã sanh rồi, đó là sự cố gắng á. Quý vị ngồi là cố gắng có lợi ích như vậy đó. Ngăn ngừa thứ nhất, thứ hai diệt trừ nó luôn, là đó là cái tâm mà chữ diệt là diệt cái xấu ở trong tâm của mình, cái tham sân si nó ngủ ngầm nằm trong tâm của mình, chưa có cơ hội, chưa có phải nó bộc phát lên là như vậy đấy. Chẳng khác gì một con rắn, nó có cái chất độc ở trong răng của nó, ai đừng đụng nó là nó cắn chất độc trong phòng ra. Vậy là với người trí thức, người thiện trí thức, chúng ta mới tập đi tập suy nghĩ, gọi là chánh tư duy, suy nghĩ theo Đức Phật dạy, gọi là chánh tư duy, suy nghĩ đúng bằng cách nào, sự dạy thế điều nào đó, cố gắng không cho tội phát sanh lên, cố gắng diệt trừ cái tội đã qua. Đó là chánh cần thứ nhất, thứ nhì. Cố gắng mấy ngày nay, cố gắng ngồi, cố gắng đi, đây là gọi là Bhavana Pradhana. Tu nghĩa là tu như thế nào? Học, tôi đã học rồi, tôi đã suy nghĩ rồi, bây giờ tu bổ cái gì bây giờ? Cái gì mà không tốt tôi làm cho tốt, cái tốt rồi tôi phải gìn giữ. Có sự tu là như vậy, đó là tu. Mấy quý vị tiến tới giữ giới, tôi giữ giới rồi, không làm ác, làm tốt, tôi làm tốt rồi, bố thí, vân vân, trì giới. Bây giờ tới giai đoạn diệt trừ, nào tu bổ thanh lọc tâm. Như vậy cái tâm mình làm sao cho trong sạch? Vì là con đường đi Niết Bàn. Và muốn đi Niết Bàn, hôm qua sẽ nói chỉ có một con đường tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Để gì? Để diệt trừ khổ yêu, vậy đấy. Diệt trừ khổ yêu, thành trụ chân trí, diệt trừ niệm cái đó là diệt trừ nỗi khổ, thành trụ chân trí, cái tốt tu bộ này nó tốt, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Rồi làm sao làm cái đó? Bài học niệm thân, niệm thọ, đọc niệm thân, theo dõi thân, cứng mềm nóng lạnh chuyển động, nói về đọc rõ suy nghĩ rồi, nhưng chưa có tu. Tôi làm sao thấy thân như vậy, vì Đức Phật nói là phải thấy, khổ cần phải thấy, ai phải diệt, đạo phải hành, Niết Bàn phải đạt. Đó là nhiệm vụ của tứ diệu đế. Bây giờ tới cố gắng thứ ba này nè, cố gắng thứ ba, quý vị cố gắng tu, mà tu được thì làm việc. Vì làm việc một giờ là phải có tiền á, một giờ phải có tiền á. Như vậy nó làm việc tiền vô, đừng có nghĩ nó có tiền làm việc này, nó tiền nó vô. Nếu mình cứ làm nghĩ tiền cái tâm tham này, như vậy nó vi tế cho người Phật tử hiểu thôi. Làm việc cái việc làm việc đâu có sai, cố gắng làm việc đâu sai, siêng năng thì không có sai. Nhưng mà đang làm cứ nghĩ tới tiền lương, nghĩ tới cái gì đó là sai. Thế bây giờ hành giả ngộ như thế nào mà nó thô, như thế nào là niệm hiểu, niệm ngày nào cũng nhắc á, niệm thân như thế nào. Bây giờ theo dõi hơi thở, ngồi đấy là theo dõi thở vô thở ra, như vậy mới gọi là tu bổ. Có trí nhớ, có chánh niệm để diệt trừ khổ u rõ ràng. Tôi niệm thở vô tôi biết, thở ra tôi biết, tôi không buồn, tôi không lo, nó rõ ràng như vậy. Và tôi không quên đường đi Niết Bàn. Một hơi thở tiến tới, coi đồng hồ, dây nó làm chưa đúng 60 chỉ một giờ, 24 giờ một ngày, lên đúng. Bây giờ chúng ta cố gắng, tôi nói là một hơi thở thôi, vì hơi thở này mới cho chúng ta chưa từng có. Ta sống với hơi thở, Bao giờ chúng ta nhớ có hơi thở không? Ngoài chúng ta chết cho hơi thở, chúng ta biết bao lâu chúng ta hít thở không có. Như vậy chúng ta cố gắng học để đạt được nó, hiểu được nó trong lớp mà chúng ta còn điều kiện cố gắng được. Quý vị có thể cố gắng được, đợi tới già bệnh làm sao quý vị cố gắng được? Muốn ngồi ngồi không được. Có trí nhớ con điệp kể cái bệnh thật khó thật rồi. Khó thật rồi, chỉ nằm đó mà chịu. Còn cái việc khổ này khổ do sự tu niệm. Như vậy là một sức mạnh tinh tấn ở chỗ đó đó. Cố gắng, cái sự cố gắng đó thấy cái đó là thấy gì? Đã thấy cái khổ. Cái khổ này khổ do quý vị xưa sẽ giải thích thêm. Có câu hỏi của hành giả hồi sáng, như thế nào gọi là quán vô thường, khổ não, quán vô ngã với pháp quán có giống nhau không? Nó sẽ ra, công thức sẽ ra với quý vị. Dù quý vị không hỏi thì nữa, cái câu chuyện pháp thoại mỗi ngày sẽ cống hiến cho đức tin của quý vị mà có mặt tại đây. Vấn đề mà quý vị có tại đây nó sẽ giải thích hết khổ đây ở trong 37 phẩm trợ đạo. Đây, sư muốn nói là quý vị phải cố gắng làm sao hết lòng với một hơi thở. Hết lòng với một hơi thở. Đó gọi là tu, tu bổ, chứ có. Không có hời hợt, không phòng à, xếp à. Cái phòng xếp nói như vậy á, rồi tâm ở chỗ khác, không như vậy. Dù không nói là phòng à, xếp à, tâm vẫn ở nơi bụng. Theo dõi cái tiến trình của bụng chưa rõ. Quý vị thấy khoa học. Nó nói là như vậy, stress là satellite đi thẳng, vậy cho nó sẽ quẹo, nó nói tắt không cho nói nữa. Bây giờ cái mũi tên nó vẫn chạy vì sao? Nó không có nói. Như vậy khỏi cần niệm thầm. Nếu hành giả đã quen rồi, không có phòng sẽ, nhưng phải đi đôi, không có niệm, nhưng mà tâm vẫn ở đi bụng. Satellite vậy thôi. Nó không nói mà bắt nó nói chứ, vừa nó chỉ đó, vừa nó nói tới đây rồi cái mũi tên một chuyện tới là đó. Sư không có biết lái xe mà sư ngồi trong xe học có satellite, sư thấy là một quá Đức Phật đã khám phá hơn 2000 năm, mà đến đổi của việc phá học nó khám phá sắc pháp thôi, mà bây giờ Đức Phật nói về danh pháp cho như vậy. Như vậy chúng ta sống không phải giống như máy móc. Máy móc nó chạy nhưng mà không có người. Nhưng mà chúng ta phải người, có thân, có tâm đi chung với nhau. May là phát sanh trí tuệ. Nếu mà không tâm tăng, thân tâm không đi chung với nhau, không hiểu cách niệm, mà không có phát sanh trí tuệ. Nào. Như vậy đó. Âm dương phải có như vậy. Mấy có ánh sáng, không có âm dương không ánh sáng. Mà có âm dương, có ánh sáng phải có sự đều đầy đủ điều kiện mới có ánh sáng như vậy. Quý vị có chánh niệm thế này, chánh niệm ghi nhận đầy đủ thì giống như bóng đèn đó. Quý vị thấy sáng không có hở một chút nào phát sinh sáng. Nếu mà bẻ chút đó không có ánh sáng. Nếu mình chúng ta phòng sẽ nói như vậy tự nhiên không có đó. Tâm không ở nơi bụng, không sẽ cũng như đọc kinh. Cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, cứ lăng lăng cái tâm ở đâu à. Nhưng mà quen tay nó không có effect, nó không có kết quả gì. Thiếu sự cố gắng và thành á, tứ chân cần. Cái tu này mình thật là tu, một ngày tu, hai ngày tu, ba ngày tu, cố gắng hết mình, giới hết mình được như chấp nhận. Vấn đề chấp nhận đó là tột nhất. Có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Nhưng mà phải hết lòng. Cái hết lòng là số một. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Có đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tịnh. Bây giờ đang quy y Phật, đã quy được ngài rồi. Bây giờ đang quy Pháp này. Nếu Đức Phật đó quy ta xong rồi về nhà đi, không, không được. Quy rồi đó, Đức Phật quy Pháp có niềm tin nó bác sĩ rồi, đi về nhà đi, hết bệnh rồi. Có chuyện đó không xảy ra này. Bác sĩ cho prescription, rồi prescription đọc một sáng trưa chiều và em uống cho đúng. Cái này làm việc, thuốc này làm việc cho bệnh này, cho không phải bác sĩ. Bác sĩ nhiệm vụ rồi. Đức Phật đã chỉ con đường rất là rõ rối. Đó là độ chúng ta rồi đó. Bây giờ chúng ta phải quy pháp cái này. Vì vậy họ tam quy, người nào thấy tam quy không hoài nghi trong tam quy, người đó là bậc thánh nhân. Như vậy đem hết lòng, đem hết lòng xin quy pháp. Đừng cho cái gì là xấu trong giây phút mà có trí nhớ ghi nhận, nó tới cứ ghi nhận rồi buông, ghi nhận rồi buông, ghi nhận. Dù tốt cũng ghi nhận, rồi sau khi con đường đi không dính mắt bên mặt, không dính mắt bên trái, màu sắc âm thanh màu gì, vì chúng ta đang đi niết bàn. Vậy đó là tứ chân cần gìn giữ, không cho tội lỗi phát sinh trong lúc mà đi trên con đường đi. Bên mặt bên trái biết bao nhiêu tội lỗi nó chờ đón chúng ta. Cái cũ cũng có cái may trong đó, cái tốt cũng có cái xấu. Cái tốt là cái tội, cái tốt là cái phước, là cái xấu, cái tốt giống như cái phiền, cái tham đó, nó đưa lại chúng ta. Mà cái xấu giống như cái quả của là bất thiện. Thầy trong tâm của chúng ta trên được vị thầy, tốt nó chen vào, xấu nó chen vào, chúng ta không biết được, vô thường. Tại sao vậy? Vô thường, tại không có giải thích được. Luật nghiệp báo, chúng ta là người mang luật nghiệp báo, chúng ta đã làm rồi. Không giải thích được về vấn đề, cái sự thay đổi, vô thường. Giải thích chỉ trong lúc bây giờ thôi. Mình cố gắng tiến mà đi. Như vậy một bước thật là một bước không nghĩ gì hết. Thử coi chúng tôi có hết lòng với hơi thở không? Hơi thở là pháp bảo. Mà Đức Phật thuyết trong 45 năm thân quán niệm xứ, nói thân tâm cho người nghe, người đó đang đau khổ người nghe, và chính này là thuốc ta để trị bệnh đó, và cho trào rồi, gọi là thuốc gia truyền, đem về uống đi. Thuốc gia truyền không thay đổi. Khi Đức Phật còn tại thế, bao nhiêu Phật đã ra đời cũng bác chân đạo, cũng bác chân đạo thuốc gia truyền để trị, gọi là thuốc bổ để trị cái sự chết, gọi là thuốc trường sanh để diệt trừ cái sự chết. Uống cái đó rồi nó trường sanh, là sanh mãi mãi, vì nó sẽ đưa tới cái sông mãi mãi. Như vậy chúng ta phải hết, đây là con đường đi, một hơi thở không phải để đi tới giống xe. Thử thật cái gió này nó đưa rồi, xe đưa hả? Gió đưa cho máy bay đưa hả? American Airlines, tên American Airlines thôi. Thì thùng xe giống nhau, tẩy đặt tên thôi. Bây giờ nó đưa đi để e đi, được đưa đi. Vì thế, xe đạp cũng đưa người đi, xe hơi đưa người đi, đưa con người mà họ bán. Còn cái gió của mình này, nó đưa mình đi, đưa tâm mình đi. Vậy chỉ không tham, không sân, không si, trong mới hấp thở, niết bàn. Không tham, không sân, không hơi thở, tham sân si là niết bàn. Vậy một bước, một hơi thở là diệt trừ một cái chết. Chết là quên, hơi thở chết là quên. Nó lý nó rõ lắm, nhưng bây giờ mình thực hành chưa được. Thực hành chứ đã, cố gắng phao nào và hào, cố gắng tu. Tu bổ, tu là gì? Sửa, tu là sửa, sửa thân. Sửa thân. Hồi trước, hồi sáng tôi sửa tăng không làm ác rồi. Sửa rồi nói, tôi nguyện hồi sáng. Bây giờ sửa tầm, trao dồi tầm, không nghĩ ác. Cái mà sẽ có, diệt được cái ác mà đã ngu ngẩm trong tâm. Như vậy coi chừng tâm của mình. Nghĩ quá khứ tương lai cho là suy nghĩ không? Nhớ tại sao nó chụp lấy cái mà nó đã không có. Đau khổ rồi lấy nó làm chi? Mà không có, ngày mai chưa có, lấy nó hình chí. Mà cái có bây giờ tại sao chúng ta buông? Vật thử bây giờ có chúng ta buông, mà chúng ta chỉ bắt bóng. Bắt bóng không bao giờ được bóng. Vậy ra, mà bắt thật là hơi thở. Ai thấy được hơi thở? Vì thấy hơi thở đó. Mà sư thật khai thà là đưa chúng ta đi. Đi tới cõi trời phạm thiên. Hơi thở đó. Vì thấy thiền, sơ thiền, nhĩ thiền, tam thiền, tứ thiền. Nào, bây giờ United American Airlines, American Airlines, cái gì cái airline, tất cả nè, một động cơ, hai động cơ, ba động cơ, bốn động cơ, bốn động cơ, năm động cơ, sơ thiền, nhĩ thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì cái thiền nó đưa, mà số thiền nó còn nhẹ nhẹ, mà cái nhĩ thiền nó yên lặng, tam thiền lặng, tứ thiền nó yên đến độ không có biết hơi thở. Người đó là tu thiền đó. nó nhẹ nhàng. Vì thế một động cơ là khác, hai động cơ, tới bốn động cơ, nó làm cho yên lặng con người vậy đó, cái gì đấy. Ngồi giống như ngồi trong nhà vậy đó, mà nó qua sông, qua biển, qua núi, gió đưa, đây là gió của mình. Con một chữ hết lòng, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp gió vậy đó. Danh pháp, sắc pháp, sắc pháp là gió, danh pháp là tâm. Đây là Đức Phật sẽ thành, Như Lai là Đức Phật đã thành, con là Đức Phật, con là Phật sẽ thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, chúng sanh là ai? Thần tầm của người phàm mà muốn trở thành chư nhân sẽ thành nếu mà đi theo con đường đây. Ekayano yang pikvimakko satta nang satya, đây là con đường duy nhất, con đường lộn nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, giết khổ u thành trụ chân trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, niệm thân hơi thở, cứng mềm, nóng lạnh càng đồng rung, gió càng đồng rung. Rồi mấy cái khác sanh lên, ghi nhận, không có, cứ gió. Tại sao? Cái gió rất là đều. Nếu sư nói là cái gì, ngồi để tìm cái nóng, niệm nóng, đôi khi tôi không cảm giác nóng, đó. Niềm lạnh, tôi không có cảm giác lạnh niềm. Vì vậy cái gió dễ, vì nó đều, thường không thường. Nó có rồi nó đi, nhưng nó rất là đều quý vị. Nó thở vô, rồi nó thở ra, thở vô, rồi nó ra. Vậy đó. Thế rất đẹp. Vì vậy, Đức Phật, Ngài mới chỉ cho ở trong bài tứ niệm xứ có thứ tự như vậy. Rồi các vị tiền bối mới kinh nghiệm theo sự tu niệm của các ngài chỉ là như vậy. Nà, thân thọ tổng pháp theo thứ tự như vậy. Bây giờ tới cái tinh cần thứ mấy? Nếu tinh cần thứ ba quý cố gắng làm, mà vì cố gắng làm mà hết lòng chỗ này là tu. Nà, đôi khi hỏi tôi đến đây làm gì, tôi đây tu sao, tu như vậy đấy, đi tu ngồi tu, đi tu ngồi. Không phải là đi tới chùa rồi mới cạo đầu, ô người đó đi tu rồi. Không phải. Đi đây mới gọi là đi tu. Đi cũng tu, và ngồi cũng tu, đứng cũng tu. Tu là sửa thân, sửa lời nói, rồi sửa gì? Sửa tâm, ba nghiệp. Nó gọi khi ba nghiệp đã thực hiện rồi, trở thành nghiệp rất là tốt. Automatic, tự động. Thân tự động không sát sanh, khẩu tự động không nói láo, rồi trở lại nói lời chân thật. Nó gọi là tầm tâm sở, tầm tứ, tầm đi tìm đối tượng, đưa tâm đi tìm đối tượng, tứ theo dõi đối tượng. Đó là suy nghĩ. Tầm tứ là một cái suy nghĩ mới của chúng ta, và cái lời nói của chúng ta chính do tầm tứ mà nói ra. Vậy chúng ta nói ra phải là chánh ngữ. Chánh ngữ là phong, chúng tôi nói là phong, sẹp tôi nói là sẹp, luôn luôn nói thật cái gì xảy ra bây giờ, đúng xảy ra bây giờ, đó gọi là tu. Như vậy nói như vậy trên tâm của mình trong sạch. Tâm của mình được thanh lọc, tâm thanh lọc, tâm gọi là Bhavana Bhava, Bhavana Bhavana Pathana. Và thứ tư Anurakana Pathana, như thế gìn giữ, cố gắng gìn giữ thiện pháp mà đã có rồi, không cho mất. Đã có rồi, giờ cố gắng gìn giữ không cho mất. Gìn giữ bằng cách nào? Thiện pháp không có, đã có rồi, hồi nãy đã có rồi. Một cái sợi vô tôi biết, bây giờ nó sẽ tha ra, tôi không biết thêm, nó gìn giữ cái mà nó sẽ ra nè. Bây giờ nó vô tôi gìn giữ nó, không cho mất. Hồi trước không có, hồi trước tôi không tìm ra được hơi thở, bây giờ tôi tìm ra rồi, có rồi, tôi cố gắng gìn giữ. Cái này là thiện pháp, hơi thở này là thiện pháp, một hơi thở là một thiện pháp, một mai là một cái tiến bộ của người đi, hai mai là hai tiến bộ. Nhưng chúng tôi phải cố gắng được một rồi, cố gắng nữa, gìn giữ, không cho mất cái mà có rồi, không đi lui, là phải đi tới và cố gắng. Đó chỉ cố gắng thôi, gìn giữ, rồi trở lại nếu mà vô tình, không phải là cố ý, nó quên rồi nè, thôi nó lại gìn giữ, nó cố gắng, nó đã có rồi giữ rồi, thì nó trở lại thôi, nó trở lại thôi, vì con đường đi hơi thở của mình thôi, mình quên rồi trở lại nó có trở lại vậy đó. Rồi quan cái gìn giữ, ý nó có rồi nè, cái gìn giữ không, một đường lai của nó, một cái phòng, một cái phòng, một đường lai cho là ba cái phòng, phòng phòng mới hết phòng. Bây giờ phòng mà có rồi, biết phòng, cố gắng gìn giữ, tiếp tục không cho mất. Thiền pháp có rồi, gìn giữ không cho mất, có một cái nữa rồi, không lâu cố gắng chừng 3 lần 4 lần và nó mới cố gắng nữa, đó là sự cố gắng, rồi cố gắng nữa. Vì thế con vì đi học đâu phải một năm nó thành công đâu, 2 năm 3 năm đâu, nó học tới mấy nay mấy năm mà tới bác sĩ nữa, mười mấy năm mới ra bác sĩ, từ tiểu học, trung học, đại học rồi mới ra bác sĩ, nó học thức đời như vậy. Bây giờ coi tâm tham mới 10 ngày, mới tới 10 ngày tôi chưa có gì hết, vậy tôi ngồi không có gì hết, không được gì hết, cứ đánh giá so sánh mình, buộc tội cho mình, buộc tội cho tâm mình, ai tâm cũng chỉ nó là xấu nữa, vậy đó. Vì ngồi cứ cho điểm tâm vậy, không lo gì cho điểm tâm. Thế quý vị cố gắng gìn giữ rồi đó, cố gắng gìn giữ. Không phải giới quý vị khó khăn đâu. Trong đời Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Phật có đề cập 500 vị tỳ khưu. Có 500 vị tỳ khưu học niệm xứ với Đức Phật rồi, các vị đó mới đi ở trong một nơi rừng sâu hành. Mà khi hành trong một thời gian không tiến bộ, ý nói là không đắc quả là hán, trong khi Đức Phật còn tại thế, khi mà hành rồi ai cũng muốn đắc đắc đạo quả là hán hết á. Vậy đó, Phật còn tại thế, ngài là hán, mình cũng phải cố gắng thành a la hán giống như ngài vậy đó. Mày cố gắng chưa, mình chưa thấy được cái gì. Thế trở về mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin Đức Thế Tôn đổi nghiệp xứ nha. Chứ con chỉ vậy, con muốn đắc đạo quả a la hán. Nhân việc dịp này thì Đức Phật ngài mới dạy các vị địa khu như thế nào, xưa hay thường tụng, nhưng bây giờ không được khỏe ít cái tụng, hồi trước xưa hay tụng lắm, rồi tụng như thế nào bây giờ cũng phải tụng cho quý vị nghe. Mà Đức Phật khuyên các vị địa khu đó có tiếng Pali vừa ra bài kệ: Sappe sankhara anicca ti yada paññāya passati athanimpiṇṭate dukkhe esamāṅku visuddhiyā sampe saṅkhārā dukkhāti yada paññāya passati athanem pindate dukkhe esamang ko visuddhiya sampe dhamma ananta ti yada paññāya passati athanem pindate dukkhe ê sa mang cô vị xuất thị gia. Đây gọi là Pali văn, đọc cho quý vị nghe khi Đức Phật còn thay thế, đọc cho vị thị khu nghe này. Này các vị thị khu, này ở trên thế gian này, ở trên thế gian này những người thiền trí thức, Đức Phật, những người thiền trí thức, người thiền trí thức như thế nào, người thiền giữ ngồi giới gọi là người thiền trí thức rồi, không phải là học tới đại học đó mọi người, đó gọi là trí thức. Đôi khi người đó học giỏi rồi nghề nghiệp không có tốt, mà trở lại thiền trí thức có sự thiền, thiền bất thiền, người thiền trí thức Làm sao thì không sát sanh, không trộm cắp, không tàn. Người đó là người thiện trí thức. Khi người thiện trí thức quán, ngồi quán sát, thấy thân tâm này là vô thường trong giờ nào, ác chán nặng sự khổ trùng giờ ấy, đó là con đường thanh bạch, con đường thanh tịnh về. Ngồi quán, không nói sư đầu sư thật rồi đấy. Nó đau khổ lắm. Cái thân này nó đau khổ lắm. Thấy chán, chán thật à. Quý vị còn khỏe. Bây giờ cái câu kinh này, quý vị đó, quý vị được khúc còn khỏe đi vô rừng tu, chưa được đạt được mục đích cao thượng. Đức Phật đọc như vậy. Khi người thiện trí thức quán thấy thân tâm này là vô thường trong giờ nào, quý thấy vô thường, ngồi cho thấy tâm vô thường, đi ngồi chút tới thọ này sanh diệt đau khổ đau thọ, rồi tâm bực bội đối chuyện thay đổi nhìn thay đổi ôi chán nản quá vậy đấy. Thay đổi thôi à, hay chán đợi đây. Bây giờ quý vị ngồi mới thấy thay đổi, ngồi thấy phong xếp nó thay đổi, rồi thọ tâm thay đổi khổ. Thay khổ quá. Hồi đây ta tâm là tôi, bây giờ nó thay đổi khổ. Rồi ngồi lông chút, cảm giác nó lên, nó thay đổi khổ. Thân thay đổi khổ, rồi cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ. Ai thấy người thiện trước, ai thì người giữ ngũ giới ngồi ha, ngồi thấy như vậy đó, đúng không? Đúng, Đức Phật là đúng, thay vô thường là đúng. Cái này thường không đó, dài không biết dài chục năm, dài năm có người lớn tuổi, dài năm rồi nó vô thường thật á, tới đó rồi trở tay không kịp. Người có trí tuệ là thấy nó trước, chán nản rồi chán nản, sống để gìn giữ nó thôi, biết nó trước, nhà ngươi là vô thường vô ngã. Đây Đức Phật dạy chung người trí tuệ. 500 vị địa khu đó xuất gia trong thời đại của Đức Phật, mà Đức Phật người thiện trí thức nào mà quan thấy, vì thấy chung là chúng sanh, là chúng sanh mà thiện trí thức quán như vậy, vì thấy không, quý cái thấy vô thường không, và quý thấy khổ không, mấy ngày nay đây, và quý thấy bất lực không, bất lực cái tâm của gì nó đi tới đi lui, nó thiện ác phóng lên, hồi nãy cố gắng ngăn ngừa, cố gắng diệt trừ đó, đó cố gắng như vậy đó, mà thấy cố gắng hết sức, rồi trở lại cái mà thường đã ăn theo, cố gắng hết sức vậy, vậy đó. Ba pháp ấn lên, thấy vô thường tướng, thay đổi, thân thay đổi, thân khổ, cảm giác thay đổi, cảm giác khổ, tâm thay đổi khổ, ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thay đổi là cái khổ. Ai hiểu cái này, trí tuệ mới hiểu được. Nào, thấy cái khổ, hay là quý vị đang khổ đó, đang khổ đó, không ngồi, không có trí tuệ, không quán, quán là khổ. Nào, đúng không? Đúng. Đức Phật nói đâu đúng đấy. Rồi đó, thấy vô thường thôi. Đó, quý vị thấy một cái pháp nào, thân thọ tâm, pháp vô thường là khổ. Ba pháp đó đi chung với nhau. Nhưng hồi xưa kia các vị đã đặt quán thân bất tịnh, đúng rồi. Quán thọ thì khổ, sự thật thọ là khổ rồi. Quán tâm vô thường, tâm vô thường quán pháp quân đúng, đó là ngắn cho bị dễ thuộc. Còn bây giờ đó, vô thường của ngã quân ở trên hết, ở trên tam giới nó chụp hết, chúng ta ở giữa nó không chạy khỏi, là chạy tới không khỏi, chạy luôn mặt trái trốn ở đâu không chạy khỏi, ở dưới đáy biển, ở dưới hư không, ở hướng đông tây trốn không khỏi vô thường của ngã quân, ở đâu tâm ở đâu cũng nó chạy trái, trong tài quá khứ biết bao nhiêu nó để chạy theo quyết đoán, mà phải thấy nó, phải hiểu nó. Ai thấy khoa học đã tiến bộ, vì nó thấy sai, thấy bệnh nó mới trị được bệnh, không thấy đâu không trị được đâu, vi trùng bệnh nó phá, tham sân si phá mình. Bây giờ mình thấy nó là tốt lắm rồi, ai thấy nó, thấy nó đang thay đổi, nó khổ, nó tháng gì nó khổ rồi đó. Trị bằng cách nào, vì đang theo dõi trị. Thuốc Đức Phật bằng gì? Thuốc bằng trí tuệ, laser. Cuối cùng chỉ nhìn thấy thôi. Nó giải phẫu khoa học bằng laser, ánh sáng đưa ánh sáng tối tới. Như vậy bây giờ ánh sáng mình cứ đưa tới ánh sáng trí tuệ, giới định huệ thứ nhất rồi. Bài số 2, khi hành giả ngồi quan thấy thân tâm này là khổ, hồi nãy mới thấy vô thường, tới tâm thay đổi thọ thức, bây giờ nó tới khổ nè, thấy khổ khổ khổ, nó chụp không có, không có rời cả, thấy cái này là khổ nè, thấy vô thường là khổ, bây giờ thấy thân tâm này thay đổi thôi là khổ, bây giờ thấy cái khổ thật này, trong này nó đau khổ thật là khổ, rồi tâm nó buồn, nó khổ có được. Thành ra thấy khổ, chán nản cái khổ đó, khổ thân là khổ tâm. Thầy chỗ này mới ở trong pháp ấn à, như thế nào Đức Phật nói về cái khổ. Một thứ nhất là viparana mà dukkha, khổ gì? Khổ vì thay đổi, thời tiết thay đổi nó khổ rồi đó. Nào viparana mà dukkha. Hai, khổ gì rồi? Khổ hai thứ, khổ thay đổi thôi. Nào, một cái khổ của thời thay đổi, thời tiết thay đổi, thân này khổ. Đó. Bây giờ khổ. Cái thân này đã đau rồi, tâm này khó chịu, khổ. Đó, khổ hai cái, khổ thân nó khổ thôi, bây giờ nó tâm ở đâu đó nó đau khổ nữa, khổ. Vì thế, khổ. Sankhara dukkha, khổ về các pháp hữu vi. Thân cũng là thay đổi, tâm cũng là thay đổi, cái này là các pháp hữu vi. Dài không khỏi nó. Như vậy chúng ta mới thấy khổ vì sự thay đổi. Ai thấy? Vì ngồi thấy. Thầy cho này mới nói là quán pháp là khi hành giả ngồi thiền hoặc người trí tuệ quán thấy pháp là vô ngã. Thầy chán nản trong việc đó. Đó là con đường thanh tịnh. Ý nói bất lực. Bất lực trong tất cả hết. Như vậy cái tất cả nói một chữ pháp thôi. Đó. Một cái chữ pháp Đức Phật nói gì? Bút thăng sau đó đăng cái thơ mi, con xin Phật bảo. Pháp bảo, cái khổ cũng là pháp, cái vui cũng là pháp, thăng cũng là pháp. Pháp bảo, bây giờ thấy nó bất lịch rồi. Không ai làm chủ hết. Thì làm chủ được một cái gì? Tạm làm chủ được, thật không thật. Như vậy đó, không có thật. Thật là làm chủ được. Cho nên chúng ta để thấy tạm, sống tạm, là làm chủ tạm nó. Mà thật là không được. Thì chỗ này là quan pháp vô ngã. Không ở dưới quyền sâu của ai hết thầy. Bây giờ tám ba pháp ấn ở đâu? Ở trong thân, ở trong thọ, ở trong tâm, pháp ba pháp ấn có hết. Chỗ nào cũng có ba pháp ấn. Có hết. Nhưng hành giả ngồi thì tự nhiên ba pháp ấn đây. Nào là thấy thay đổi, rồi nào là khổ. Xin lỗi tiếng Anh kêu attack đó. Nó attack đủ hướng hết rồi. Rồi vấn đề. Thì cái đó là pháp không còn gì nữa. Con đường đi qua pháp vô ngã. Cứ đó, quán, ghi nhận, cái gì cũng ghi nhận hết. Cái ghi nhận, niệm. Niệm hết, không biết là cái gì, niệm. Thế niệm là trung hết. Làm sao chúng ta biết là quán thân, quán thọ, quán tâm pháp. Giờ xưa giải thích vừa mới hiểu được một khía cạnh nào đó thôi, được quên. Nhưng mà chỉ cái hành, pháp bảo, người nào hành pháp, pháp đã hỗ trợ cái gì? Không có ai hết đấy. Pháp bảo hỗ trợ cái gì? Ai giữ luật, luật đã hỗ trợ. Đức Phật dạy vô cha ra tí, vô thăm mang cha ra tí, so thăm cha ri. Đó là bài học mà Đức Phật dạy 500 tỷ khu mà liên quan đến đời sống của người thiền trí thức. Đức Phật nói chung thì liên quan với chúng ta. Sửa con người chúng ta là một người trí thức là theo Phật giáo. Nhưng vì thế trước theo Phật giáo không còn phải đòi hỏi phải đi học, phải lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 tới lớp 12 tới đại học mới trí thức không. Một người nào không sát sanh con trồng cấp con tà dâm không nói với ông rượu gọi là trí thức. Một ngày nào thấy được thân đức thật tâm trí thức, một ngày nào biết tu giới tu định tu vị đó là trí thức. Nhưng vậy không phải cần học hết giáo lý mà Đức Phật thuyết trong 45 năm. Tùy trường hợp chúng sanh có bệnh và Đức Phật thuyết chỗ này, thuyết chỗ kia để theo căn cơ của chúng sanh. Đó là pháp bảo. Nhưng bây giờ thuốc nào gọi là hợp thì mình cứ dùng uống thuốc đó. Uống thuốc đó không phải. Cái giáo lý cần phải học Thì với tuổi trẻ, sư giải thích vào hổm đó như thế nào gọi là niên. Ấu niên á, từ sinh ra 7-8 tuổi tới 35 tuổi, đó là thời kỳ tốt đại học. Nếu người ta tu còn nhỏ tuổi thì nên học, học cho giỏi đi. Học cho giỏi cái gì? Thì đúng lúc còn sức cứ việc học, học để mà mình hành, rồi bắt đầu phải hành chứ. Hành, bỏ pháp học, lấy một cái môn nào mà nhớ, chánh niệm, chánh giới, giữ giới, người thiền đi, lấy tri thức rồi lại giới, định, huệ, ba chữ đã học. Cái đồng pháp học, học giới, học định, học huệ. Giới tôi giữ giới, tôi cố gắng giữ trong ngày hôm nay, bây giờ giữ giới, rồi tâm tôi phải định, rồi định. Thôi có phải trí tuệ thấy gì, thấy gì, người tri thức. Nói này đấy, tôi thấy là vô thương, tôi thấy là khổ, tôi thấy là vô ngã, tri thức. Đó, vậy đó phải thể là phải học hết giáo pháp của Đức Phật mới là mà đi tu đâu. Nhưng quý vị không học như vậy không phải là quý vị si mê không biết gì hết. Khi mà quý vị hành đó, cái pháp hành đó là một cái kinh nghiệm, sư nói là kinh nghiệm thôi. Sư nói là văn huệ, tư huệ, cái này tu huệ, cái này nói bởi vì là kinh nghiệm trở thành là tam tạng. Thầy tam tạng nói cái gì? A tùy đàm nói cái gì? Nói về tâm vương, tâm sở sắc niết bàn. Tâm dương như thế nào, tâm sở nói hết cái lý. Đó, cho biết là như vậy. Thôi bây giờ chúng ta đang học nói chục kinh nghiệm. Tâm vương lâu lâu nào, tâm vương sư giải thích vừa hôm, tâm dương nào biết đối tượng, nào biết xuông đối tượng, rồi tâm sở có 52 tâm sở, 50 tâm sở gọi là hành vững, đi chung với tâm vương, nào gọi là hành vững. Thì chúng ta đem tâm sở, tam tâm sở tốt, chúng ta đã học rồi, tam cái tốt thôi. Bây giờ cả học đầy mình, bây giờ chỉ 8 cái đó để đem dùng. Bổ đó, học hết rồi, nhưng cái này cái bổ, phải bổ. Trường sanh bất tử, đây là A Tỳ Đàm rồi. Tâm sở, chánh kiến, chánh giới vi, chánh ngữ, chánh nghiệp. Học cái gốc, học cái cây, học cái lõi rồi. Còn cái giác đâu có cần. Có cần cái lõi này nè. Vì cái lõi này xét không ăn, cái mọt không ăn. Vậy cái tâm của mình phải đi đúng cho nó. Ngồi thấy tâm của mình được không? Chưa chắc học A, học hết tam tạng đó mà trị được tham sân si không? Phải như thế, phải gọi là pháp học, pháp hành, pháp thành ba cái. Bây giờ vừa tu vừa học giáo lý mà sư hướng dẫn quý vị, sư cho quý vị cái đúng mà quý vị đang đi, không có thì giờ rồi. Làm sao quý vị cần học A Tỳ Đàm nữa? Học hết là quý vị không có thì giờ, chết gần tới rồi. Đã học để biết. Thôi bây giờ có thuốc uống, uống thuốc. Tôi phải biết thuốc, vị của thuốc này như thế nào, giải thích cho tôi biết rồi tôi mới uống được rồi. Tin tưởng cho bác sĩ rồi, nếu tin tưởng đem về uống thì uống cho đúng đối thì. Nếu mà tin tưởng tôi, còn không tin tưởng là thôi. Thầy trong thuốc đó có nhiều vị, còn muốn phân chất được sao nữa. Thôi đã, đôi khi Đức Phật dạy như thế nào. Có một người đó bị gì? Bị mũi tên. Bị mũi tên á, không chịu cho ta nhổ ra, đau. Là không, ai bắn tôi, tại sao mà bắn tôi? Mà gần chết rồi, tại sao mà bắn tôi? Ai bắn tôi? Thầy chết mất rồi. Thế Đức Phật nói, thầy phải nhổ tên rồi, tìm cho người bắn. Thì mình phải cho mình lành chứ. Tìm, bây giờ tìm ra người bắn cái lành bệnh không có đâu. Nhưng mình phải nhổ tên của mình ra. Vì vậy tham sân si trong tâm mình lấy ra. Tại sao mình tham mày, tại sao mà lợi hại trong tâm ta? Làm sao tìm nó ra được? Mà nó có vô minh, nó có từ đời của nó. Mình từ không biết tư dụ đế, không biết tư tham sân si nó ở chung trong đó rồi. Năm năm một nó đổi đất thiên nhiên rồi. Vậy mình chỉ không có thì giờ nhiều để học, để kêu học tắc, tu tắc vậy. Tu bác chánh đạo, tu giới, tu đường, tu huệ, một cái con đường đi. Đức Phật giải thích tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần biết áp dụng bây giờ. Đó, nhưng vì đó những cái 37 phẩm trợ đạo để trở thành một bậc thánh nhân vậy đó, tắc vậy. Vậy hôm nay tới phẩm thứ chi thứ hai, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, mai sẽ tiếp tục.